12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 55, góc truyện audio.com. Viết, Kim Ngu 1993, cha của cậu ta thì không cao lắm còn cậu ta thì cao như vậy. Nhìn hai người cũng không giống nhau xíu nào hết, Thiên Bình xoa cằm bình phẩm, có phải là tôi đẹp trai hơn ông ấy không? Bạch Dương khoanh tay nói, cậu đứng đây từ lúc nào vậy? Thiên Bình quay qua thấy Bạch Dương liền giật mình, đứng đây từ lúc cô bắt đầu khen tôi đó. Bạch Dương cười gian nói, gì ai khen cậu chứ? Thiên Bình chu môi, cô mới thừa nhận tôi đẹp trai đó thôi ca ca. Bạch Dương đắc ý tôi là do cậu lừa tôi. Thiên Bình ấp úng nói, ai lừa chứ? Bạch Dương cãi, thôi hai người ồn quá lo nghe cha cậu nói gì đi kìa. Xử nữ xen vào. Sau đây tôi xin giới thiệu 5 nhà sản xuất phim và 5 bộ phim đoạt giải của chúng ta. Đầu tiên là bộ phim Duyên của tác giả Holy, bộ phim Đát Lớp của tác giả Bi, bộ phim Love Israel Your Feel Hurt của tác giả July, bộ phim Sister and Friend của tác giả Pichon, cuối cùng là bộ phim Fate in the Past của tác giả Kim. Xin mời các vị lên đây và mọi người cho họ một tràng pháo tay nào. Hoa mấy bộ phim này em có xem nè. Song Ngư reo lên, hay lắm đó, không ngờ chúng ta được gặp tác giả ở đây, lát nữa xin chữ ký Hồng Ngư nhi. Cự Giải cũng reo lên, Song Ngư gật đầu, trông hai người vô cùng phấn khích. Xuyệt, Xử Nữ quay qua nhíu mày đưa tay lên miệng ra hiệu. Song Ngư và Cự Giải lấy tay che miệng lại, mắt long lanh nhìn Xử Nữ. Nè Bạch, cha cậu đúng là toàn sở hữu nhân tài không nhỉ? Song Tử huýt tay Bi đi nói. Ông ấy khó tính vậy mà mấy người đó vẫn đầu quân làm việc cho ông ấy hay. Bạch Dương nói. Hôm nay ngoài việc chúc mừng cho 5 bộ phim của công ty được giải, tôi còn một việc riêng vô cùng trọng đại muốn thông báo cho mọi người cùng biết. Đó là con trai tôi Bạch Dương đang đứng đằng kia. Giám đốc Bạch, cha Bi đi. Vừa nói xong ánh đèn từ chỗ ông chuyển hướng xuống rọi ngay vào chỗ Bạch Dương đang đứng. Hả gì vậy? Bạch Dương mặt ngơ ngác. Còn đây là cô gái xinh đẹp sẽ đính hôn với con trai cũng là con dâu tương lai của tôi. Thiên Bình, con gái của tập đoàn Samsung. Cha Bạch Dương vừa nói dứt lời, một ánh đèn khác bật sáng ngay chỗ Thiên Bình đang đứng. Cả Bạch Dương và Thiên Bình đều miệng há hốc mắt tròn xoe vô cùng ngạc nhiên. Các sao còn lại cũng ngạc nhiên không kém, bên cạnh đó là những tiếng sầm xì to nhỏ của các vị khách có mặt trong phòng. Hai đứa hãy lên đây nào. Cha Bi đi mỉm cười vẫy tay gọi. Tên cừu kia, chuyện này là sao đây? Thiên Bình vừa đi vừa mấp máy môi nói. Sao mà tôi biết được, ông ấy lại đi công bố cho mọi người biết chứ? Bạch Dương thì thầm, đây là con trai và con dâu tương lai của tôi. Rất đẹp đôi đúng không các vị? Tôi muốn công bố cho tất cả biết là cả hai đứa đã được đăng ký chủ quyền để không ai có thể tranh giành con dâu với tôi được, ha ha ha. Cha Bạch Dương vừa nói vừa cười sảng khoái. Đăng ký chủ quyền sao? 10 sao còn lại suy nghĩ kèm theo một dấu chấm hỏi lớn trên đầu. Bây giờ xin mời các vị tiếp tục nhập tiệc. Cha Bi đi nói rồi cầm ly rượu bước xuống, miệng vẫn cười tươi. Sao cha lại công bố như vậy, chúng con đã đồng ý đính hôn đâu chứ? Bạch Dương gắt gỏng, sao lại không đồng ý? Thiên gia và Bạch gia rất thân thiết, hoàn cảnh cũng tương xứng, rất thích hợp để kết xui với nhau. Cha Bạch Dương vẫn nụ cười đó nói, nhưng chuyện đính hôn kết hôn cần có tình yêu và sự tình nguyện của cả hai người thưa bác. Thiên Bình lên tiếng, lấy nhau rồi các con sẽ có tình yêu thôi, cha mẹ đặt đầu thì các con phải nghe đó chứ. Cha Bạch Dương nói, thời đại gì rồi mà cha còn cái ý tưởng cổ hủ đó chứ? Bạch Dương nhăn mặt, sao con dám nói vậy? Chẳng lẽ thời gian vừa qua các con tiếp xúc với nhau mà không hề có chút tình cảm nào với nhau sao? Nếu các con nói là không có thì ta không hề tin đâu. Nụ cười trên môi cha Bi đi bây giờ đã tắt hẳn. Tụi con, Bạch Dương và Thiên Bình ấp úng. Hai đứa vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu mà phải không, từ giờ đến lúc đó các con sẽ đồng ý thôi, ha ha ha ha. Cha Bi đi nói rồi bỏ đi. Ông ấy nói vậy là sao? Tibi và Bi đi suy nghĩ. Đừng nói là cậu, cô thích tôi rồi nha. TB và BD đồng thanh. Kết chương.